Tiên ma đồng tu, chương 1218, U Tuyền dị biến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này U Tuyền động là không thể đang tiếp tục chờ đợi. Quá lạnh là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân. Diệp Tiểu Xuyên muốn trở lại trung thổ tìm Huyền Anh. Cái này làm tỷ tỷ cũng không thể nhìn mình cùng cha khác mẹ muội muội chết đi. Nghĩ đến Huyền Anh là vân sư tỷ tỷ tỷ. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm chính là một hồi im lặng. Huyền Anh sống hơn 2 vạn tuổi. Vân Khất U mới hơn 30 tuổi. Tỷ muội niên kỷ chênh lệch được chứ, chân thực có chút đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi nói Huyền Anh hôn mê ngủ say. Cũng đi qua 1 năm. Ngẫm lại cũng nên đã tỉnh a. Đem ly khai nơi đây phản hồi trung thổ ý tưởng cùng mọi người nói. Đã chiếm được toàn bộ phiếu vé thông qua. Vân Khất U tới nơi này chính là đến tìm kiếm Huyền Sương. Hiện tại Huyền Sương tới tay. Còn ngoài ý muốn đã chiếm được mẫu thân bức hỏa. Thật sự không có bất kỳ lý do lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã không có đến đây lúc lo lắng. Hiện tại bọn hắn đã tìm được một cái ly khai Minh Hải phương pháp. Minh Hải sở dĩ khủng bố, là vì bầu trời vĩnh viễn tụ lại mây đen tia chớp. Tu chân cao thủ cũng không cách nào xuyên thấu mây đen bay đến bầu trời đi lên. Bất luận là ai, đều mất phương hướng phương vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhưng là từ đáy nước đi, cũng chưa có cái này tai họa ngầm. Nghĩ thông suốt điểm ấy chính là Diệp Tiểu Xuyên. Hắn nhớ tới nhân ngư tộc Giao Quang Thánh Nữ đã từng nói một sự kiện. Đó chính là Bỉ Ngạn Hoa chi độc. Bỉ Ngạn Hoa là sinh hoạt tại Minh Hải trong. Nếu như nhân ngư tộc có thể đi vào Minh Hải ngắt lấy loại này kỳ hoa. Vậy nhất định có an toàn ra vào Minh Hải, lại không sẽ bị lạc phương hướng phương pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu linh quang lóe lên. Nhân ngư tộc nhất định là từ đáy biển lội tới. Mọi người thương nghị thoáng một phát, chuẩn bị cuối cùng ăn một bữa tiệc lớn, sau đó liền rời đi. Diệp Tiểu Xuyên cũng lấy ra giữ nhà bổn sự, đem túi càn khôn bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng làm đi ra, còn chuyển ra đến vài cái bình rượu ngon. Ăn hết bữa này, còn không biết bữa sau đồ ăn nóng từ lúc nào đâu. Tất cả mọi người được phóng túng. Thoáng một phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn cơm địa điểm ngay tại Hàn Đàm biên giới. Tức giận ba chồng chất đống lửa. Theo Hàn Đàm U Tuyền trong phát ra hàn khí thật sự quá lạnh. Tất cả mọi người ăn mặc giày đặc da gấu áo khoác. Vây quanh đống lửa sưởi ấm, Vượng Tài sợ nhất lạnh, nó đã chui vào trong đống lửa. Những cái kia hỏa diễm căn bản là tổn thương không được nó, gây một đám tiên tử lại là một hồi hâm mộ ghen ghét hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên tuyên bố muốn ra 3.000 lượng giá trên trời. Theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay đem Vượng Tài mua đi. Bị Diệp Tiểu Xuyên không nhìn thẳng. Còn nói ít hơn so với 5.000 lượng bản đại thánh cũng không cân nhắc. Vượng Tài cảm giác mình rất đáng tiền. Lập tức đắc ý đứng lên. Tại trong ngọn lửa phịch cánh. Thật là có một cổ bách điều triều phượng cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một nồi cháo. 5-6 tốt thịt khô rau xào. Diệp Tiểu Xuyên còn lấy ra trên đường đi đều không có cam lòng ăn mấy thứ hoa quả. Chúng nữ tử hoan hô một tiếng. Thò tay liền đoạt. Vui vẻ hòa thuận tình cảnh. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Ngay tại 3 ngày trước. Người này còn vì này 2 cái hộp ngọc tử thiếu chút nữa sinh tử tương bác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài mổ một khối thịt khô ăn hương vị ngọt ngào. Vừa ăn còn bất chợt phát ra khanh khách tiếng kêu. Là cái này thịt khô thật sự là đối với chính mình khẩu vị. Ăn no rồi về sau. Có nhân đề nghị để Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên cầm Tiêu Hòa Minh một khúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận trong nội tâm có bao nhiêu bí mật. Bất luận trên bờ vai áp lực có bao nhiêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ở Vân Khất U trước mặt biểu hiện ra mảy may. Mặc dù hắn hiện tại trong lòng lo lắng là muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm Tiêu Hòa Minh. Du dương tiếng tiêu cùng tiếng đàn tại trong nham động dư âm còn văng vẳng bên tai. Mọi người hứng thú chính đậm đặc thời điểm. Bỗng nhiên Vượng Tài đầu dương lên. Mập mạp thân hình có chút không được tự nhiên chuyển động. Trên đầu mũ phượng, bỗng nhiên hồng có chút tỏa sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó tựa hồ phát hiện một tia nguy hiểm khí tức. Này ngày tròng mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tựa hồ muốn biết làm cho mình sợ hãi này tia khí tức nơi phát ra. Vòng vo vài vòng. Tựa hồ không có tìm được. Ngay tại nó thần sắc dần dần trầm tĩnh lại thời điểm. Bỗng nhiên. Chỉ thấy Vượng Tài đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía cách đó không xa Hàn Đàm U Tuyền. Trong miệng phát ra cạc cạc bén nhọn tiếng kêu. Hai cánh mở ra. Lập tức liền bay lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hiểu rất rõ Vượng Tài. Đây là Vượng Tài tại cực độ sợ hãi lúc mới có thể phát ra thanh âm. Cái này chi kỳ quay lại hảo huynh đệ cũng giống như mình. Cho tới bây giờ cũng sẽ không cầm tánh mạng vấn đề về an toàn hay nói giỡn. Từ đối với Vượng Tài tín nhiệm, chứng kiến Vượng Tài thét lên cảnh báo. Diệp Tiểu Xuyên không cần suy nghĩ. Lập tức thu hồi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Tâm niệm vừa động, sau lưng kiếm vỏ trong cắm Vô Phong Thần Kiếm liền vèo một tiếng. Hóa thành làm một đạo thanh quang vọt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trở tay cầm chặt chuôi kiếm. Quát. Mọi người cẩn thận. Trong Hàn Đàm gặp nguy hiểm. Lời này ân tiết cứng rắn đi xuống. Một đạo cột nước bỗng nhiên theo trong Hàn Đàm lao ra. Trực tiếp đánh vào Lăng Không Hư Huyền tại Hàn Đàm phía trên chính là cái kia có chút cực lớn bệ đá. Cả khối bệ đá bị cột nước bắn trúng bên trong. Phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Nguyên bản màu nâu xanh nham thạch. Trong nháy mắt phía trên liền bao trùm lấy một tầng huyền băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo cột nước bắn ra về sau. Ngay sau đó thì có hơn 10 đạo cột nước theo trong đầm nước bắn ra. Những thứ này cột nước phảng phất đều giống như dài quá con mắt giống như. Toàn bộ bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên đợi 9 người. Hàn đàm U Tuyền bên trong thủy vô cùng quỷ dị. Lạnh phải chết, nếu như bị bắn chúng đoán chừng sẽ cùng này bệ đá một dạng bị lập tức đóng băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may có vượng tài cảnh báo trước đây. Mọi người cũng đều là đạo hạnh cực cao thế hệ. Phản ứng cũng tương đối nhanh chóng. Vội vàng hướng lui về phía sau đi. Một bên tránh né cấp tốc bay nhanh mà đến cột nước. Một bên còn đồng thời thúc giục riêng phần mình pháp bảo. Đem phóng tới cột nước ngăn trở. Vân Khất U liên tục bố trí ba cái thái cực phòng ngự đồ. Lại bị một đạo cột nước liên tục phá tan. Lực phòng ngự không thấp thái cực đồ. Ở đằng kia rét thấu xương lạnh như băng U Tuyền cột nước phía dưới. Hầu như không có bất kỳ chống cự chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên một bà kéo quá Vân Khất U, đem nàng túm đến phía sau của mình. Đồng thời vô phong kiếm về phía trước một đâm. Một ngọn gió tường liền chắn hai người trước mặt. Đảo kia cột nước bị gió tường ngăn trở. Thế công lúc này mới bị ngừng. Mấy ngày qua vẫn luôn rất bình tĩnh Hàn Đàm U Tuyền. Giờ phút này phảng phất có yêu long cự thú tại đáy nước cuồn cuộn. Hàn Đàm mặt nước sóng lớn phập phồng. Mấy ba cột nước đều bị mọi người tránh né hóa giải về sau. Một cái dữ tợn lão đại theo trong Hàn Đàm mở rộng đi ra. Nhìn kỹ, cùng lúc trước vừa mới tiến lúc đến. Phát hiện cái thứ nhất phù điêu thập phần tương tự. Là một cái tương tự lợn dừng đầu. Hai cây cong cong răng nanh hướng lên uốn lượn. Trên thân thể có 6 con tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cánh tay. Mỗi lần một cánh tay thượng cũng cầm lấy một dạng kỳ khuôn đúc quái dạng đồ vật. Như là binh khí. Hoặc như là nhạc khí. Vô cùng cổ quái. Bách Lý Diên kêu lên. Là trên phù điêu chính là cái kia quái vật. Theo trong nước nếu như xuất hiện một người đầu thân rắn phục hy thị. Tất cả mọi người sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Hôm nay xuất hiện như vậy một cái quái vật. Tất cả mọi người rất giật mình. Còn tưởng rằng trên phù điêu cái kia 6 tay quái vật là hư hóa đây này. Dù sao lúc ấy theo mọi người xâm nhập. Trên phù điêu quái dị bộ dáng cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã xảy ra cải biến. Theo lúc ban đầu 6 tay thú đầu đuôi rắn quái vật. Dần dần biến thành 2 tay đầu người thân rắn phục hy thị bộ dáng. Không nghĩ tới, nhân thế vậy mà thật sự tồn tại loại thú dữ này. Xem ra một mực sinh hoạt tại cái này hàn đàm dưới đáy. Đoán chừng là vừa rồi tiếng đàn cùng tiếng tiêu. Kinh động đến cái này không biết tên ác thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại mọi người giật mình thời điểm. 6 tay quái vật bỗng nhiên phát ra một tiếng nặng nề gào rú. Ngay sau đó. Toàn bộ cực lớn hang bỗng nhiên cũng run rẩy lên. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại. Bị hù can đảm đều nứt. Kêu lên. Không tốt. Những thứ này thạch nhân như thế nào sống lại. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.